Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 216. Góc truyện audio.com. Hắn mím môi nhìn trời. Sắc trời vân ảnh, hay thay đổi, hắn rõ ràng là cao cao tại thượng đế vương. Thế gian sinh linh đều phủ phục với dưới chân của hắn. Giờ này, hắn lại không biết nên như thế nào cùng một cái nho nhỏ cô gái ở chung. Khuynh Anh ở một bên cẩn thận từng ly từng tí đứng. Trường Minh bất động, nàng nào dám động, thế nhưng vừa rồi họa chú ấn thời gian đã tan công. Áo đơn mỏng váy, vừa ngã sấp xuống thời gian còn rớt một cái giày. Hiện tại bị gió lạnh thổi qua, nhất thời cảm thấy có chút lạnh, nhưng nàng lại không dám nói. Chỉ phải đáng thương chờ. Lòng tràn đầy chờ đợi này tôn đại thần có thể di động tôn bộ. Sớm từ nơi này rời khỏi. Thế nhưng Trường Minh một chút xíu còn muốn chạy nguyện vọng cũng không có. Hơn nữa, hắn cúi đầu lúc, còn quét thấy trong bụi cỏ kia chỉ tương tua cờ phần anh viên đầu tiểu hài. Lại theo nhìn sang, liền thấy Khuynh Anh một cái chân chuồng chân đạp ở cái chân còn lại thượng. Đỡ thân cây, kim kê độc lập tư thế, ở gió mát chung run lẩy bẩy, hắn chợt liền khẽ nguyền rủa một tiếng. Mấy bước đi tới, nàng theo phía sau cây mặt sách đi ra, sau đó dắt nàng đi vào trong nhà, tiến vào, bệ hạ, ngươi làm cái gì, Khuynh Anh kinh hô, nàng lảo đảo đuổi kịp, khiến ốt kim thiền thoát sắc pháp, đem cổ tay của mình theo trong tay hắn rút ra, đánh cái ha ha liền muốn chạy, ta đi trước nhặt hài tiến vào, hắn nhàn nhạt lặp lại, sau đó một phen liền đã nắm muốn chạy trốn nàng. Không nói lời gì lôi nàng thật nhỏ cánh tay đẩy mạnh một có bể gian phòng. Lại nàng mạnh mẽ bấm đến bên cạnh ao ngọc giai ngồi hạ. Sau đó cúi người, theo quần nàng lý bắt được nàng bẩn thỉu chân nhỏ. Nhìn hắn vén nổi lên kia nghe nói là thiên hạ vô song ống tay áo tử. Tựa hồ còn muốn dùng cặp kia thuộc về thần đế bệ đã hạ thủ ình rửa chân. Khuynh Anh liền dọa hoang mang lo sợ. Hoảng không chọn loạn muốn đem chân phía bên trong lui. Bệ hạ, ta tự mình tới hắn ngẩng đầu. Nhìn nàng một cái, Khuynh Anh vẻ mặt đau khổ. Ngậm miệng lại, nước ảo ôn lạnh, nghe Phù Liên nói, nước này cũng là trên trời thiên trì dẫn xuống. Nước này thần kỳ rất, có thể căn cứ tắm rửa người tự thân mà điều tiết đến thích hợp nhất nhiệt độ. Nếu người phàm hoặc kia cấp thấp tiểu tiên tới đây tắm rửa một lần. Liền có thể lâng lâng như ở tiên cảnh, nhưng lúc này, Khuynh Anh lại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, tiếng nước truyền vào lỗ tai của nàng, có bàn tay nhẹ nhàng nâng nàng chân, nước ấm phất thượng, nàng trên chân vẽ ra hồng vết cùng vết bẩn từng chút rửa sạch. Khuynh Anh ngừng thở, hơn nửa ngày mới cẩn thận từng ly từng tí nói, bệ hạ, nhưng ta không phải yên tự nha, Trường Minh mím môi thật chặt môi. Từ góc độ này nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy hắn nhuận ngọc bàn đường nét, tĩnh trầm đến tận xương tủy đi. Khuynh Anh thấy hắn phân thần, lập tức thừa cơ đem chân rút về đến, giống trương bàn ở trong ao rảo mấy cái. Sau đó một lăn lông lốc đứng lên, ta tắm xong, Trường Minh mật hóa không ra lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Bàn tay thượng thủy tí đã lặng yên khiến, hắn khoanh tay đứng lên. Nhẹ nhàng phất một cái, kia tán ở trong vườn hoa dày cũng đã mình bay tới. Rơi xuống Khuynh Anh dưới chân, Khuynh Anh lập tức mặc vào, sau đó thẳng tắp đứng. Trời đã hoàn toàn sáng, vài đạo nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chút xuống. Vừa vặn chiếu vào trên mặt Trường Minh, đưa hắn mệt mỏi càng phát ra phụ trợ rõ ràng, tựa hồ vua của một nước cũng không phải là vậy dễ. Nghĩ đến hắn đã chừng mấy ngày cũng không qua tới nơi này. Thư cùng chén thuốc thật ra tống chịu khó. Mặc dù nói biết Trường Minh thích là cái kia gọi yên tự cô gái. Nhưng hắn cường ngạnh muốn đem mình biến thành yên tự tính toán. Vẫn làm cho nàng không cách nào tiêu tan. Nàng là nàng, yên tự là yên tự. Coi như là người phàm đồng nhất cái hồn phách. Qua cầu nại hà, uống canh mạnh bà. Tiến vào luân hồi, liền cũng là một người khác. Trường Minh nhìn nàng trong mắt màu sắc thay đổi lại biến. Cái gì tâm sự cơ hồ đều viết ở trên mặt, không khỏi cười khổ một tiếng. nói, ngày sau, không nên như vậy một ngày một đêm luyện tập. Này tâm pháp chấp nhận chính là vạn cực ôn hòa, vạn vật thanh minh, nếu quá mức nóng ruột, trái lại không có quá lớn tiến bộ. Khuynh Anh gật gật đầu, ngươi là thân thần mộc, phải làm tu hành mộc hệ pháp thuật. Mộc hệ pháp thuật mặc dù đa dạng không nhiều, thả đại thể lấy thủ hộ là việc chính, chỉ là ngươi nếu nắm giữ phương pháp, làm ít công to, lực công kích cũng là không kém. Nga, Khuynh Anh vẫn gật đầu, chờ ngươi đem tâm pháp luyện đến tầng thứ 7, ta sẽ phái một vị lão sư đến giáo dục cùng ngươi. Nam Huân là hoa cỏ tiên linh đứng đầu, liền hắn thôi, nga nga, Khuynh Anh ngẩn người, chợt ngẩng đầu lên, Nam Huân, không phải nói Nam Huân đã bị đày đến tư quá nhai tư quá sao? Không phải nói một năm đều không cho phép ra đến sao? Trường Minh quên nàng lúc này kinh ngạc thần tình, vì nàng, hắn đã làm quá nhiều lắm không hợp lẽ thường việc, nhiều như thế một hai kiện, cũng tựa hồ không đặc biệt gì. Khuynh Anh chớp chớp mắt, trong mắt tất cả đều là vẻ vui mừng. Thực sự sao, chỉ cần ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nghiêm túc lĩnh ngộ kia tâm pháp thuật, mà không phải nóng lòng cầu thành, Nam Huân sẽ là một hảo lão sư. Khuynh Anh nhất thời cười ứng, nụ cười của nàng hoàng tim mắt của hắn. Hắn nặng nề một hồi, nói, hôm nay, liền trước theo nghỉ ngơi thật tốt bắt đầu thôi. Thấy hắn muốn đi, Khuynh Anh lại lắp bắp kêu ở hắn. Kia, kia cái kia, ngươi có thể nói cho ta biết Lam Tranh hiện tại thế nào sao? Ta liền muốn biết hắn hiện tại làm sao vậy? Không cái gì khác ý tứ nàng hỏi nhỏ giọng. Mặc dù hỏi, cũng không lớn trông chờ Trường Minh có thể thật có thể nói cho nàng biết. Mỗi một lần nói cùng Lam Tranh, hắn sẽ gặp nói sang chuyện khác, hoặc là căn bản là không để ý tới nàng. Lần này hắn tựa hồ cũng không có cái kia hảo tâm tình nhất định phải nói cho nàng biết. Nhưng ngoài ý của nàng liệu, Trường Minh suy nghĩ một hồi, mở miệng nói, hắn rất tốt, Khuynh Anh lăng nhìn hắn nửa ngày. Trường Minh nói, ngươi ở nơi này hảo hảo làm tốt mình chuyện nên làm. Không nên muốn chạy đi, ngươi có được thân thần mộc việc đã truyền ra, rất nhiều người đều đang tìm ngươi, dù cho chạy đi. Cũng chỉ sẽ bằng thêm phiền phức, mà Lam Tranh hắn nhắn suy nghĩ một hồi, nói, hắn hiện tại sẽ rất vội, cũng cố kỵ không được ngươi, mà ở đây, rất an toàn, Khuynh Anh sửng sốt, đầu óc chuyển rất nhanh, muốn theo kia giữa những hàng chữ ngộ ra cái gì đến. Nhưng còn chưa kịp hiểu, liền thấy hắn đã đi tới cạnh cửa, cái gì cũng bất chấp, xông lên nắm lấy ống tay áo của hắn nói. Vậy có thể làm cho ta trước gặp hắn một lần sao? Một mặt là được rồi. Dùng kia cái gì pháp bảo. Gương sáng gì gì đó gặp một lần Trường Minh sắc mặt phút chốc trở nên lạnh lẽo. Hắn yên lặng kéo tay nàng. Không nói một lời liền hướng ra phía ngoài đầu đi. Khuynh Anh biết mình lại làm hỏng. Đứng ở ngưỡng cửa đối hắn bay đi bóng lưng thè lưỡi. Ai biết hắn đột nhiên quay đầu. Liền vừa lúc nhìn nàng mặt quỷ. Kia đầy ngập lãnh khí phút chốc liền biến thành hôi. Hắn đem thở dài nuốt hồi trong bụng, chua chát như róc rách nước chảy. Yếu ớt đẩy ra, cuối tháng, ta liền muốn đại hôn. Hắn nhẹ nhàng nói, nếu ngươi nghe lời, các ngươi có lẽ, có thể gặp mặt. Khuynh Anh sửng sốt. Yên tâm, tân nương không phải ngươi. Trường Minh xoay người, giọng nhẹ bừng tỉnh tiếng gió. Hắn không lại liếc nhìn nàng một cái. Tĩnh tĩnh xốc lên mành đi ra ngoài, một đạo lam sắc ánh sáng hạ xuống, hắn đã đạp phong biến mất hình bóng. Trường Minh đi không bao lâu, Tiểu Mỹ liền tiểu chạy tới, nàng rất sớm liền ở ngoài cửa, ở trên giường không tìm Khuynh Anh, nghe bể gần có động tĩnh, lại ở trong khe hở thấy được Trường Minh đã ở, nàng không dám đi vào, liền rất xa chờ, thẳng đến cửa mở, Trường Minh đi ra. Sắc mặt tái nhợt lại âm trầm, chỉ là một trong nháy mắt, hắn liền giống một trận gió bình thường biến mất vô tung vô ảnh. Mà Khuynh Anh vẻ mặt đáng thương ngồi xổm ngưỡng cửa, cũng là không nói lời nào. Làm sao vậy, Tiểu Mỹ nâng nàng dậy, ta hình như là một cái rất quá phận sự tình. Khuynh Anh uể oải nói, người ăn hắn, Tiểu Mỹ trừng mắt, Khuynh Anh chán nhất thời run rẩy hạ mấy cây nổi gân đen. Cồn, hai người câu bắt tay vào làm cổ tay cùng nhau trở lại tầm điện. Tiểu Mỹ mới đem chuyện đã xảy ra làm rõ ràng một chút. Khuynh Anh cấp đại khái giải thích là, Trường Minh bệ hạ thích là một nữ nhân rất đẹp, nhưng ở cơ duyên xảo hợp hạ, hắn lại nàng xem như cô gái kia, mới có thể nàng nhốt ở cung điện này bên trong, nhưng nàng lại đã có phu quân, đương nhiên sẽ không lại yêu người khác. Vì thế, Trường Minh liền rất thống khổ, hắn dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng. Nàng liền rất áy náy. Tiểu Mỹ nghe xong trầm tư chỉ chốc lát. Nói, ngươi nghĩ cường điệu chính là rất đẹp cái từ này đi. Khuynh Anh, kia không phải lỗi của ngươi. Tiểu Mỹ nhẹ giọng an ủi, nhưng giọng nhưng có chút lãnh. Hắn thống khổ, là hắn đáng đời, cách chương.